Tổng tài đại nhân, thể lực tốt. Chương 72, đau sinh lý. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, phòng bệnh cao cấp, Lạc Ương Ương được y tá chẩn trị xong. Suy yếu khó chịu nằm ở trên giường bệnh. Cô còn chưa có tỉnh táo lại. Mép giường đứng Phong Thánh còn mặc áo ngủ xanh đậm. Tình huống cô ấy như thế nào? Tầm mắt rời đi từ trên khuôn mặt nhỏ non nớt tái nhợt của Lạc Ương Ương như cũ. Phong Thánh lãnh lệ nhìn về phía bác sĩ bên cạnh. Đây là bệnh viện tư nhân dưới cờ Phong Thị, mà Phong Thánh lại là tổng giám đốc chấp hành vừa mới nhậm chức ở tập đoàn Phong Thị chưa lâu. Đối với thân phận Phong Thánh, nhân viên y tế toàn bệnh viện, có thể nói là không người không biết không người không hiểu. Nguyệt, kinh nguyệt hỗn loạn, lượng lớn một chút, kèm theo đau sinh lý. Không, không phải vấn đề gì lớn. Ở dưới ánh mắt lãnh lệ này của Phong Thánh, nữ bác sĩ trực ban bị dọa đến cúi đầu xuống. Hoàn toàn không dám nhìn anh run giọng trả lời. Không phải đồn đãi nói. Tổng giám đốc Phong Thánh của bọn họ, cao lãnh cấm dục không gần nữ sắc ư, sao sẽ nửa đêm ôm một cô gái đau bụng kinh tới đây? Hơn nữa, từ khi Phong Tổng bọn họ tiến vào bệnh viện liền biểu tình vô cùng lo lắng. Cô gái này rất quan trọng với ngài ấy sao? Đau sinh lý, mày Phong Thánh khóa chặt một chút, mặt lạnh nháy mắt đen xuống. Chỉ là đau sinh lý. Cô xác định, cô chảy nhiều máu như vậy. Còn đau đến ngất đi, cũng chỉ là đau sinh lý mà thôi. Xác định, bác sĩ gật đầu gật đến có chút gian nan. Vốn dĩ đã khẳng định bệnh chứng, ở dưới chất vấn của Phong Thánh, cô rất muốn lại chẩn bệnh một lần nữa. Nhưng mà, ở trong khí chàng lạnh lẽo cường đại khiếp người của Phong Thánh, cùng với mắt lạnh, cô thật sự không dám đưa ra thỉnh cầu lại chẩn đoán chính xác một lần nữa. Các người đi ra ngoài, Phong Thánh nhìn nữ bác sĩ và mấy người y tá trong phòng bệnh cao cấp. Lãnh trầm nói, từ trên người Phong Thánh tản mát ra áp suất thấp, cảm giác áp bách quá cường đại. Bác sĩ y tá liền giống như nhận được lệnh phóng thích. Lập tức xoay người ra cửa, tuy rằng tổng tài Phong Thánh của bọn họ lớn lên rất tuân tú. Các cô rất muốn nhìn thêm vài lần, nhưng vẫn là bảo trụ bát cơm quan trọng. Chẳng may chọc anh sinh khí bị cuốn gói liền không tốt. Cách chương.